Chỉ là, tôi yêu em, chương 11, giới thiệu gì? Góc truyện audio.com. Chấm, chào các bạn thân yêu. Trong tập 10 comeback của truyện Chỉ là, tôi yêu em, có vài bạn nói là muốn Di giới thiệu bản thân nên tập này Di sẽ nói sơ về mình rồi đăng tập 11 nóng hổi vừa thổi vừa đọc nhé. Di tên thật là Trương Hạ Băng, tuổi của Di là 16 tuổi, bạn thân của Di là hai đứa con trai, Thiên Tử và Khải Phong. Di và hai ông bạn thân đó chơi với nhau từ lớp trời, mẫu giáo, rồi theo nhau mãi đến tận cấp 3. Cái tên Khải Phong và Thiên Tử, nghe quen đúng cô, Di đã lấy tên hai ổng để đặt cho hai nam chính trong bộ truyện Chỉ là Tôi Yêu Em, và Love Is, còn bạn giấy vệ Si An An là bạn hàng xóm, cúc thân lắm như cô bạc hai ốc này. Hiện tại Di đang sống ở Đà Nẵng với ba mẹ, bố Di làm giám đốc, còn mẹ Di cũng vậy, tiền tài thì xài vừa đủ, cuối tháng là hết à. Di giỏi làm bánh kem, may đồ cho búp bê, nói chung là giỏi việc nhà bởi vì ba mẹ Di đi làm suốt nên Di phải tự nấu ăn rồi làm chuyện nhà nên cũng quen. Mặt Di thì có người nói xinh, kiêu, còn hai ông bạn thân thì nói là xấu và nhìn là mắc ói. Da Di thì hơi trắng một xíu, Di ít khi có mụn nhưng nếu có thì sẽ rất nhiều. Di nặng 45kg và cao 1m68. Tóc Di dài tới thắt lưng, mắt hai mí, môi mỏng nhưng hay bị khô. Di thích màu trắng chứ không phải đen như mấy bạn tin thời nay thích. Di rất thích áo thun trắng hoặc có họa tiết chữ thập đen. Bánh kẹo màu hồng, Di thích mặc đồ có chi tiết đơn giản, không rườm rà và màu mè. Những bộ đồ Di thích chỉ nên có màu trắng kết hợp với đen hoặc các màu khác chất một chút rồi kết hợp với đen hay trắng. Tủ đồ của Di không có váy, chỉ có áo, quần jean, quần đùi jean, áo khoác đen và trắng. Di thích mang giày Converse và Adidas. Di có rất nhiều giày luôn. Thực ra cái ảnh này là Di lấy trên mạng. Di thấy ảnh này giống tủ đồ của Di nhất. Di cô muốn khoe tủ đồ vì tủ đồ của Di màu hồng. Di thì, tủ đồ của Di là do Di đã tiết kiệm tiền lì xì từ năm 10 tuổi. Sau 6 năm, Di tiết kiệm được 16 triệu. Di đã đặt trên mạng để mua tủ. Tủ trên mạng là màu đen đó. Nhưng khi giao tới nhà Di thì lại là màu hồng. Di hỏi thì chú giao hàng nói. Hết màu đen rồi con. Con dùng đỡ màu hồng. Để bồi thường giảm cho con 500k. Vậy đó, nên Di bất đắc dĩ có một cái tủ màu hồng và cô muốn khoe cho ai cả. Di thì, dạ oppa trắng hơn Di, cao 1m77. Di nghĩ là vậy, vì Di chỉ cao tới vai thôi. Tóc anh ý giống hình dưới. Tóc gáo dừa, phải, đây là V oppa, BTS, Di cô phóc đại crush của mình. Chỉ là tóc giống vậy thôi. Còn khuôn mặt thì khác biệt hoàn toàn. Crush làm sao đẹp bằng oppa của Di đờ si. Mọi người hãy che khuôn mặt của hình trên và chỉ nhìn tóc thôi. Môi crush của Di lúc nào cũng đỏ đỏ hồng hồng tự nhiên nha. Môi mỏng và cô bị khô, mũi cao, mặt không có mụn. Di nghe mấy chị cùng lớp anh ấy nói hồi lớp 10 ảnh nhiều mụn lắm nhưng khi lên lớp 11 thì hết hoàn toàn. Dạ anh ấy nhìn xa rất mịn và trơn, nhưng khi lại gần thì cũng y vậy nhưng không có chân bóng. Mắt ảnh hai mí và con ngươi đen láy, dáng ảnh cân đối như idol vậy đó. Không quá khổ cũng không quá gầy. Ánh nhìn của oppa Thiên nhìn tớ rất là lạnh lùng luôn đó. Kiểu như là, há, con bé này là ai thế? Cô quen nhá, hi hi, anh ấy nói chuyện kiệm lời lắm. Di mới can đảm bắt chuyện với anh ấy 2 tuần trước thôi và anh ấy chưa từng cười với Di. Di sẽ tả sơ lại cuộc bắt chuyện của mình, lần y. Tan học, Di bước lên cầu thang sang lớp Kỳ Thiên. Chợt gặp anh ấy ngay khi mới rẽ vào lớp. Anh ấy từ trong lớp bước ra, đeo ba lô một bên thôi, ý là một quay vác lên vai ấy. Anh ấy nhìn Di hỏi, em lên đây làm gì? Dạ, oppa Thiên thấy Di không trả lời thì lánh sang một bên đi xuống cầu thang. Kết thúc thất bại, lần thứ hai, anh ấy có tập gym. Bữa đó Di đến tận chỗ tập gym và cầm theo một chai nước. Anh ấy đang mặc áo ba lỗ, cơ bắp hiện ra rõ ràng. Mồ hôi chảy xuống vô cùng quyến rũ luôn á, da ảnh trắng lắm chứ không có dám nắng đâu. Đặc biệt, chân không có lông à nha. Thấy oppa, Di chạy tới, bữa đó Di mặc áo thun trắng và quần đùi jean, áo che một nửa quần ấy. Thấy Di, ảnh nói, là nhóc à, Di không tin được là anh ấy nhớ Di vì trong trường có nhiều người crush ảnh mà đi theo ảnh bắt chuyện nhiều lắm. Di là ít gặp ảnh nhất. Di nói, dạ, tới đây làm gì, em tập gym hả, dạ không, anh ấy nhướng mày lên khó hiểu rồi quay đi luôn. Kết thúc thất bại, lần thứ ba, một hôm khác, tầm 9 giờ tối, Di nhận được tin nhắn từ Facebook, Kỳ Thiên đã gửi lời mời kết bạn cho bạn. Di trợn tròn mắt luôn đó rồi ấn đồng ý, 9 giờ 30. Di nhận được tin nhắn từ Messenger, nhóc ngủ chưa, từ Kỳ Thiên đó nha. Di nhắn lại, tóm lại là đoạn tin nhắn như sau. Nhóc ngủ chưa? Dạ chưa. Di ti, cách chương.